Hoa bá, chuyện gì vậy? Lãnh Tử Tình, em trước đó xảy ra chút chuyện, có một số việc không nhớ rõ. Hiện giờ đều đã nhớ ra rồi. Hoa bá trầm mặc không nói. Chốc lát sau, nói. Anh tưởng rằng em không muốn nhìn thấy anh. Anh kỳ thật cũng không phải là thật sự tin lời Lãnh Tử Tình. Nhưng thật ra phán đoán của chính mình dường như là tuyên án tử hình anh vậy. Lãnh Tử Tình, sao có thể chứ? Hoa bá, không phải là tốt rồi. Lãnh Tử Tình, gần đây bận gì vậy? Hoa bá, chờ em trở về. Lãnh Tử Tình chấn động toàn thân, anh ta nói gì vậy? Hàng chữ từ từ xuất hiện này dường như là cái đinh ghim vào lòng mình. Cô làm sao có thể chấp nhận? Nếu nói chính mình trước đây thật sự có ảo tưởng với anh ta, vậy còn hiện tại cô thật sự không dám có ý nghĩ như vậy nữa. Hoặc là nói, là cái gì đã thay đổi cô? Lãnh Tử Tình, ha ha, đừng đùa nữa. Hoa bá không nói tiếp, anh biết cô hiểu lời anh nói là thật lòng. Chỉ có điều cô là đà điểu không chịu thừa nhận. Lãnh Tử Tình, anh vẫn ổn chứ? Hoa bá, không ổn. Lãnh Tử Tình không nói gì. Cô bỗng nhiên có chút bất an, chính mình sao lại có cảm giác vụng trộm như vậy? Lôi Tuấn Vũ ở ngay phòng khách, cô lại ở đây cũng người đàn ông khác tán chuyện. Hơn nữa người đàn ông này lại còn là người đàn ông chính mình có cảm tình nhưng lại không giữ lại chút gì với mình. Cuộc nói chuyện của bọn họ thật sự là không trong sáng. Bỗng nhiên có cảm giác phản bội, trong lòng đột nhiên có một nỗi phiền muộn kỳ lạ. Hoa bá, anh muốn gặp em. Lãnh Tử Tình lại run lên. Hoa bá lại viết, 9 giờ sáng mai, quán cà phê Bulgari. Anh chờ em. Lãnh Tử Tình vừa định viết em không đi được liền phát hiện biểu tượng của Hoa bá đã tối đi. Anh ta sao cũng trở nên bá đạo như vậy chứ, như vừa làm chuyện vụng trộm, vội vàng tắt máy tính, ra khỏi thư phòng. Rành rành nhìn thấy người đàn ông kia ở dưới lầu còn đang xem quyển sách dày cộp, hẳn là sách triết học. Cô không thể không bội phục hắn, đọc liền 2 tiếng đồng hồ thế mà vẫn thật sự có thể đọc vào. Cô rón ra rón rén đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt len lén chui vào. Góc truyện audio.com, phòng ngủ, vội vàng rúc vào ổ chăn định ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên cầu thang. Chết thật, sao hắn lại biết cô muốn đi ngủ? Cách chương.